Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1115, trứng sủng vật tạo hóa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy tiền bối, ngài ý tứ này này trứng sủng vật bên trong, sẽ không còn là hàn băng kim giao sao? Tô nhiên cảm giác này giá lớn có phần đại, vì bỏ Niêm Phong cánh tay trái mà tổn thất một cái bạch kim sủng vật thật sự là phải hào hào so sánh một chút. Xác thực như thế, cá mập trắng lớn thật cũng không cấm kỵ cái gì, gật cái kia đầu của to lớn. Bất quá ngươi không cần lo lắng, này bổn nguyên hàn khí đối với tân sinh mệnh ngược lại là vật đại bổ, giai vị lẽ ra sẽ không dưới hàng, trừ phi xuất hiện thuộc tính tương trùng, kia thì phiền toái. Thì ra là thế này, kim hệ cùng tử linh hệ bắn đại bác cũng không tới, chắc có lẽ không xuất hiện tương trùng hiện tượng, nếu như giai vị không thay đổi, vậy đánh bạc. Tô nhiên hai mắt sáng ngời, trực tiếp lặn xuống, một tay đem trứng sủng vật vớt trong tay, bị kích động đi đến cá mập trắng lớn trước mặt. Tiền bối, kế tiếp nên như thế nào tiến hành? Không hoảng hốt, trước từ ta phá vỡ một đạo lỗ hồng, ngươi lại đem trứng sủng vật đặt đến chỗ lỗ hồng, đằng sau toàn bộ bằng trứng sủng vật tạo hóa nữa. Cá mập trắng lớn cầm quá trình nói xong, tới gần Tô nhiên cánh tay, thừa dịp hắn không chú ý, hung hăng địa cắn ở trên cánh tay mặt. Răng rác, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Tô nhiên linh hồn nhỏ bé đều hơi bị run lên, hắn một lần cho rằng, xương cánh tay bị cắn mặc. Ta đi tiền bối, sớm lên tiếng kêu gọi không được sao. Thiếu chút bị ngươi bị dọa tè ra quần, Tô nhiên phát hiện, không có truyền tới một tia cảm giác đau đớn, lúc này mới thở ra một hơi, cười khổ nói. Ngươi hàng này giấu răng, ta liền một cái trứng, mặc kệ hướng kia thả đều bay hơi a ken két. Cá mập trắng lớn rút ra hàm răng, vẫn chưa thỏa mãn mài mài nha. Rất lâu không thấy thịt có phần không có khống chế được. Xương cốt vị chính là hương, lại vung điểm hạt tiêu thì tốt hơn. Hạt tiêu ngươi vẻ mặt, Tô nhiên đen lấy khuôn mặt, nếu không phải bởi vì không thể trêu vào này cá mập trắng lớn, đã sớm xông lên liều mạng. Tiểu khô lâu, vừa rồi chỉ là vui đùa ngữ điệu, nồng như vậy úc tử linh hàn băng, bổn vương nếu không phải toàn lực hành động thật sự là làm không được nó. Cá mập trắng lớn cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Tô nhiên cánh tay, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Tiểu khô lâu, ngươi lần này chết nguyền rùa đẳng cấp không thấp, ngàn vạn không nên khinh thường. Mạnh như vậy, Tô nhiên mắt nhìn cánh tay trái cá mập trắng lớn kiệt tác cũng chỉ để lại nhẹ nhàng dấu ấn, chỉ có hai nơi hơi sâu điểm hố, vẫn còn ở chậm rãi khép lại. Bạc, chính mình có muốn hay không đánh chó dại vắc, xin phòng bệnh, như thế cái vấn đề. Tiểu khô lâu, lại không động thủ, sẽ trễ. Cá mập trắng lớn thấy Tô nhiên còn có công phu ngây người, hận không thể một đuôi xương cụt quét đi lên. Lập tức, Tô nhiên vội vàng nói xong, liền đem trứng sủng vật cho thu xếp tại xương cánh tay. Bá, trong chớp mắt một cỗ cường đại hấp lực từ xương cánh tay bên trong toát ra, đem trứng sủng vật một mực hấp thụ ở phía trên, nồng đậm hàn băng khí tức dũng mãnh vào, vỏ trứng một lần tách ra băng lam sắc hào quang. Tiền bối, loại tình hình này chưa tính là tiến hóa thất bại a, Tô nhiên có chút lo lắng này khỏa trứng sủng vật vạn nhất xuất hiện thuộc tính phản xung, vậy hắn sẽ tổn thất một mai bạch kim trứng sủng vật. Là truyền đi cần phải chửi mình đầu óc có bệnh không thể. Góc truyện audio.com. Đừng nóng vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cá mập trắng lớn trải qua sóng to gió lớn, đối với loại tình hình này đã là thấy quái không kinh, nếu không có xuất hiện thuộc tính phản xung, vậy làm sao đều tốt nói. Nghe được cá mập trắng lớn không mặn không nhạt, Tô nhiên nhịn không được trợn trắng mắt. Xương cánh tay trưởng ở trên người mình, còn có liên quan đến bạch kim trứng sủng vật tồn vong, tâm căn bản không an tĩnh được a tích tích. Ở nơi này tình trạng nguy cấp, Tô nhiên hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên, điều này làm cho hắn hơi bị khẽ giật mình. Này tin tức tới trả lại thật là đúng lúc, trong lòng Tô nhiên nhiều một tia bực bội, mắt nhìn trả lại rất dày thực khối băng, rất dứt khoát mở ra hảo hữu giới diện tập trung nhìn vào, nguyên lai là mưa phùn nhao nhao gửi tới. Vũ Tĩnh nàng tỷ, Tô nhiên ngẩn người thần, trong nội tâm cảm thấy có chút kinh ngạc, nữ nhân này như thế nào trả lại chưa từ bỏ ý định, thật sự là đủ cố chấp. Căn cứ từ chối ý nghĩ, Tô nhiên mở ra mưa phùn nhao nhao tin tức. Phúc thủy ta tìm đến tử linh sủng vật đảo. Mưa phùn nhao nhao một câu thật sâu đã kích thích Tô nhiên thị giác thần kinh, cái này chết tiệt linh sủng vật đảo đối với hắn mà nói có thể là một khối mê người đại bánh ngọt. Nói không chừng trả lại có thể làm cho mình từ linh sủng vật thay nhau tiến hóa một lần, riêng là suy nghĩ một chút liền khiến người kích động. Loại tình hình này, hắn lại sao có thể cự tuyệt, cũng chỉ có hướng lợi ích thỏa hiệp. Ở đâu, phát tọa độ, không có biện pháp, vì chỗ này sủng vật đảo, không thể tránh khỏi muốn cùng mưa phùn nhao nhao lại sản sinh một lần cùng xuất hiện, hắn đem kia từ chối lời nói lại nuốt xuống bụng trong, kiên nhẫn chờ hồi phục của nàng. Phúc thủy, có ngươi như vậy cầu người sao? Đây chính là xứng đôi ngươi thuộc tính sủng vật đảo, không có thèm coi như xong. Mưa phùn nhao nhao trong thanh âm mang theo trêu chọc ngữ khí, cảm giác mình đã nắm trong tay Tô Nhiên mệnh môn, không thuận theo hắn không nghe lời. Thế nhưng là, Tô Nhiên lúc này đang bề bộn lấy tiến hóa trứng sủng vật, cho dù chết linh sủng vật đảo lại xứng đôi chính mình, ở trên thời gian cũng chỉ có thể sau này kéo dài, đối với mưa phùn nhao nhao, hắn trực tiếp đóng lại hảo hữu đối thoại khung, chuyên tâm nhìn chằm chằm mai này trứng sủng vật, hy vọng chia ra cái gì nhiễu loạn mới tốt. Tiểu khô lâu, chớ tâm phù khí táo, phập phồng không yên, bình tĩnh hạ tâm thái, tài năng thu hoạch hy vọng. Cá mập trắng lớn nhìn xem Tô Nhiên trong hốc mắt hồn hòa nhảy lên lợi hại, không khỏi mở miệng nhắc nhở, tâm tình của hắn ba động quá lớn, sẽ ảnh hưởng từ linh hàn khí chuyển vận, đối với trứng sủng vật cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, biến tướng gia tăng lên hấp thu thất bại tỷ lệ. Tạ tiền bối đề điểm, là lòng ta quá mau. Đi qua cá mập trắng lớn nhắc nhở, Tô Nhiên tâm trong chớp mắt yên tĩnh trở lại, liền ngay cả xung quanh sóng nước động cũng không thể ảnh hưởng nội tâm của hắn, tâm thần hợp nhất, ánh mắt ngừng lưu ở trứng sủng vật. Thế cho nên, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên nhiều lần cũng không có thể khiến cho Tô Nhiên chú ý. Đáng giận, mưa phùn nhao nhao đợi nửa ngày, cũng không có thể đợi đến Tô Nhiên trả lời, không khỏi nổi giận đùng đùng dậm chân ảo não lẩm bẩm. Thật sự là đầu cố chấp con lừa, lời nói mềm lời có thể chết người. Liền cái vui đùa đều khai mở không nổi sao? Lão tỷ, làm sao vậy? Khóc chuyện audio.com. Lâm Vũ Tĩnh thấy tỷ tỷ mạc danh kỳ diệu nổi giận, đem nàng lại càng hoảng sợ, nghe được tỷ tỷ theo như lời nói, lại càng là mơ hồ, như thế nào liền đầu con lừa đều chọc tới nàng. Kỳ quái, còn không phải nước đổ khó hốt tên kia, mưa phùn nhao nhao phiền muộn đá một cước trên mặt đất thạch khối, giải thích nói. Ta vốn ý định để cho hắn cũng tới nơi này tìm kiếm phần cơ duyên, không có nghĩ tới tên này sinh khí đủ cố chấp, không phải là chỉ đùa một chút thôi, về phần sao. Lão tỷ ta liền không hiểu, hà tất một mực cầm lấy nước đổ khó hốt không tha đâu này. Lấy tư sắc của ngươi, tìm cái gì dạng tìm không được. Truy đuổi lốp xe dư của ngươi cũng có thể lượn quanh địa cầu đi một vòng, tùy tiện tìm đều mạnh hơn gia hỏa này. Thấy lão tỷ bởi vì Tô Nhiên kinh ngạc nhanh chóng khích lệ lại nói tiếp, chỉ có để cho nàng buông tha cho không thực tế ý nghĩ, nội tâm của mình tội ác cảm giác tài năng giảm nhẹ một chút, tránh đến lúc đó quá mức xấu hổ. Uy uy uy tiểu muội, không mang theo như vậy, câu cửa miệng đạo yên tĩnh hủy đi 10 ngọn miếu, không hủy một cột thân, ngươi ngược lại tốt rồi, chữ bát ba còn không có chồng đít lên, ngươi để cho tỷ tỷ ta nửa đường bỏ cuộc. Mưa phùn nhao nhao dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lâm Vũ Tĩnh nhất nhãn. Rõ ràng báo cho ngươi, không có khả năng, tiểu tử này, tỷ tỷ ta thật sự là truy đuổi định rồi. Khách chương.